Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 243, lại có hậu chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ma Ma hắng giọng, tiểu thư, ta chẳng nhìn rõ nữa rồi, tứ tiểu thư này sao đột nhiên thay đổi tính nết thế? Đúng vậy, nô tỳ cũng thấy nàng ta như biến thành người khác. Như Dung đồng tình, A Bảo ngập ngừng, hay là nàng ta thực sự hối cải rồi? Cúc Sinh lắc đầu, trông không giống, chó sao bỏ ăn phân được. Là Mà Mà tiết lời, vậy các ngươi nói xem, nàng ta nói chuyện lòng vòng là để làm gì? Các tỷ nữ xì xào khiến Tạ Ngọc Uyên cũng thấy đau đầu, cảm giác nhoi nhói ở thái dương dần dịu lại. Quả nhiên, khác thường là có điềm, nàng ta tuyệt đối không vô cớ chạy tới nói mấy lời này, ắt hẳn có mưu kế, còn về mưu kế đó là gì? Tiểu thư, lão phu nhân mời người qua ngay. Đúng lúc này, Lý Thanh Nhi vội vàng chạy vào. Mồ hôi đổ đầy trán. Bảo là có chuyện quan trọng cần tìm tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên ung dung đứng dậy, nhìn La Ma Ma. Ma Ma, hực chiêu của Tạ Ngọc Mi đến rồi. Tại Phúc Thọ Đường, Tạ lão phu nhân cười đến híp cả mắt. Ngày kia con đến phủ vệ quốc công, từng lời nói cử chỉ đều phải giữ đúng mực, đừng làm Tạ phủ chúng ta mất mặt. Vâng, lão phu nhân. Tạ lão phu nhân hài lòng gật đầu. Lần này, phủ vệ quốc công chỉ gửi thiếp mời con, bên cạnh không có trưởng bối nào đi cùng. Tổ mẫu thấy không yên lòng, nhị nha đầu đã đính hôn, không tiện xuất đầu lộ diện, vậy để tứ nha đầu đi cùng con đi. Thì ra, hậu chiêu là ở đây. Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, thầm nghĩ, hai bà cháu này quả thật đã khôn ngoan hơn trước, cũng biết sắp xếp bài bản. Thấy nàng cúi đầu không nói, Tạ lão phu nhân lại nói. Đều là tỉ muội trong nhà, lúc nào cũng gặp nhau. Tương lai lấy chồng còn phải đỡ đần nhau. Muội muội đã nhận lỗi, thì tỷ tỷ cũng nên có lòng khoan dung. Tạ Ngọc Uyên ngẩng lên, cười như không cười nhìn Tạ lão phu nhân. Tổ mẫu nói đùa rồi, lòng khoan dung là của chính thất, còn người sắp làm thiếp như con thì học cách tranh sủng là đủ rồi. Nghe câu đại bất kính như thế, mặt Tạ lão phu nhân vẫn không biến sắc, cười nói dịu dàng. Tam nha đầu, nếu con thấy ấm ức, cũng không cần nhận hai mối hôn sự này. Dù phải đánh đổi cả mạng già này, tổ mẫu vẫn sẽ tìm cho con một mối tốt. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng khi lão phu nhân nói những lời đó, trong ánh mắt và gương mặt bà tràn ngập sự nhân từ. Đây là biểu cảm mà Tạ Ngọc Uyên chưa từng thấy trên gương mặt lão phu nhân, dù là ở kiếp này hay kiếp trước. Bị một sức mạnh thần bí thúc đẩy, nàng gật đầu. Vậy để muội ấy đi cùng cũng được. Ngay khi chủ tớ Tạ Ngọc Uyên vừa rời đi, Đông Mai bên cạnh phu nhân đã đi đường tắt tới Tâm Niệm Đường. Tạ Ngọc Mi thấy Đông Mai tới, lập tức đứng bật dậy. Sao rồi, có được không? Đông Mai gật đầu, lão phu nhân đã cố gắng thuyết phục, cuối cùng Tam tiểu thư cũng đồng ý rồi. Ta biết ngay là lão phu nhân sẽ nói được mà. Tạ Ngọc Mi lộ rõ vẻ đắc ý. Tiểu thư, nói là nói vậy, nhưng lần này người không được để xảy ra sơ suất như lần trước đâu. Phủ vệ quốc công không phải là phủ Vĩnh An hầu, quy tắc rất nghiêm khắc. Phu nhân dặn dò người, làm gì cũng phải cẩn thận, hành động kín kẽ, đừng để lại dấu vết. Thiệu Di Nương bước lên, nhét vào tay Đông Mai hai lượng bạc vụn. Kêu lão phu nhân yên tâm đi, ta sẽ tự tay chỉ dẫn cho nó. Đông Mai từ chối vài lần nhưng không thành, đành nhận lấy bạc, song những lời dặn của lão phu nhân vẫn phải nói cho tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân còn dặn, nếu chuyện thất bại, tuyệt đối không được liên lụy đến Tạ phủ, nếu không sẽ chuốc họa lớn. Tạ Ngọc Mi cắn môi, quyết tâm nói, xin lão phu nhân cứ yên tâm, ta tuyệt đối không để Tạ phủ bị liên lụy đâu. Đồng Mai lặng lẽ nhìn tiểu thư lần cuối trước khi quay lưng đi. Ra khỏi Tâm Niệm Đường, cô không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn, thầm nghĩ, nương con nhà này thật không dễ đối phó chút nào. Sau khi Đông Mai đi khỏi, Thiệu thị lập tức bảo người canh giữ trước cửa, kéo con gái đến gần và dặn dò từng ly từng tí cách hành xử khi đến phủ vệ quốc công. Dù cả đời bà chưa từng vào những nơi quyền quý như phủ vệ quốc công, nhưng các chiêu trò để thu hút đàn ông của phụ nữ thì cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần một nụ cười, một cái chau mày, một giọt nước mắt hay một lần vờ vấp ngã. Nếu táo bạo hơn chút thì chỉ cần ngã vào lòng người ta. Con gái bà đang ở độ tuổi đẹp như hoa, vừa có sắc lại có dáng dấp mềm mại, những chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần mảnh mai thì mảnh mai, thử hỏi có người đàn ông nào không động lòng chứ? Tạ Ngọc Mi vừa nghe vừa âm thầm suy tính, những mưu mô nương chỉ dạy đều quá quen thuộc, nếu nàng muốn bay cao, cần phải dùng đến các chiêu thức cao tay hơn. Bằng không, làm sao có thể khiến những người như Bình Vương và Phúc Vương bị nàng mê hoặc? Đông Mai trở về Phúc Thọ Đường, thấy phu nhân đã thay áo lụa màu lam sẫm, ngả người tựa trên ghế tre gần cửa sổ, lạnh nhạt hỏi. Đã nói rõ hết chưa? Đông Mai vội vàng tiến lên, đáp. Thưa phu nhân, đã dặn dò kỹ càng rồi à? Tứ cô nương nói thế nào? Như phu nhân dự đoán, tứ tiểu thư nói sẽ không liên lụy tới Tạ gia. Hừ, phu nhân cười nhạt, nó nói không liên lụy là sẽ không liên lụy sao? Đông Mai cau mày, có lẽ Thiệu Di nương sẽ dặn dò nó cẩn thận chăng? Nếu nó thật sự thông minh, thì đã chẳng rơi vào tình cảnh này. Phu nhân chỉ về phía Thanh Thảo Đường. Người thật sự thông minh là người kia, để con gái đứng ra đối đầu, còn mình thì co rút phía sau chỉ huy, chẳng ai mưu kế được bằng ả ta. Đông Mai không dám tiếp lời, chỉ đành nở nụ cười nịnh nọt. Trong lòng người, người lợi hại nhất không phải nhị phu nhân, mà chính là Tam tiểu thư. Đừng nói gì khác, chỉ riêng mấy lời nàng nói để đẩy nương con Thiệu thị ra khỏi Thanh Thảo Đường cũng đủ để thấy sự cao tay kia rồi. Nhìn khắp Tạ phủ, không chỉ nương con Thiệu thị không sánh kịp, ngay cả phu nhân, người đã trải qua bao chuyện cũng chẳng đọ nổi. Nghĩ đến đây, Đông Mai rụt rè hỏi, phu nhân, thật sự để tứ tiểu thư làm vậy sao? Phu nhân nheo mắt lạnh lùng nhìn nàng, nếu không làm vậy, nương con nhà họ sẽ mãi bị Tạ Ngọc Uyên đè đầu cưỡi cổ. Nhưng hai phủ vương gia đâu chỉ coi trọng mỗi Tam tiểu thư, còn là vì tài sản của Cao gia nữa. Người thì hiểu gì? Phu nhân cười nhạt đắc ý, nếu tứ cô nương thật sự làm được thế, thì cha nàng ta dù gì cũng phải buộc Tạ Ngọc Uyên chia sẻ tài sản để thêm của hồi môn cho tứ cô nương. Nhưng Tam tiểu thư có đồng ý không? Đến lúc đó, muốn hay không cũng chẳng do nàng ta quyết định nữa. Làm chắc phi cho vương phủ, sau này phú quý còn lớn hơn trời, nếu muốn sống yên ổn ở phủ, nàng ta có cắn răng cũng phải giao ra. Đông Mai cười nịnh hót, trong lòng lại ngầm hoài nghi. Mọi chuyện có thật sẽ như ý phu nhân mong muốn. Và nhị gia có biết không, trong Thanh Thảo Đường, Tạ Ngọc Uyên vừa thay áo ngoài, mặc vào bộ trang phục ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, lão phu nhân chỉ làm bộ diễn kịch cho người xem thôi, sao người lại tin vậy? La Mama nhận lấy bát nước mơ từ tay Thanh Nhi và dâng lên cho tiểu thư. Cách chương.